Đế bá, chương 6399, 6 khối thần nguyên tề tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tốt, tốt, ở thời điểm này, huyết răng thần lấy lại tinh thần. Cuồng hỉ không gì sánh được. Nói ra, khó lường, khó lường, thiếu niên xuất anh hùng. Bội phục, bội phục, lúc này, huyết răng thần là không gì sánh được hưng phấn. Vẻ mừng như điên, chính là tràn vu biểu mặt. Cái này có thể không để cho huyết răng thần cuồng hỉ sao? Hắn suy nghĩ trăm ngàn vạn năm lâu, đều không thể đem bia cổ này giải khai. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay đem khối này bia cổ giải khai. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất chính là, giải khai khối này bia cổ. Cái này hoàn thành hắn trăm ngàn vạn năm đến nay tâm nguyện. Hắn rốt cục đạt đến mục đích của hắn. Rốt cục có thể đi thực hiện hắn hồng đồ vĩ lược thời điểm. Chính là Kim Thiền Hoàng cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn là biết đến, vì khối này bia cổ. Bọn hắn trưởng vị thần không biết hao bao nhiêu tâm huyết. Đều là không cách nào giải khai. Nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một tay giải khai. Chuyện như vậy, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng. Về phần Quang Minh Vương bọn hắn đều là không lời có thể nói. Hiện tại Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay giải khai khối này bia cổ. Đó là tương đương hung hăng đánh bọn hắn một bạt tay. Nhưng là, Quang Minh Vương bọn hắn cũng là không có cách nào nghĩ rõ ràng. Lý Thất Dạ vì sao có thể giống như này dễ như trở bàn tay giải khai khối này bia cổ. Đây là có lấy như thế nào bí mật? Có như thế nào ảo diệu? Hiện tại, ngươi nên lăn đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Huyết răng thần, côn mục thần vị trưởng vị thần. Phóng nhãn thiên hạ, mấy người dám cùng hắn nói như vậy. Mặt khác sinh linh ở trước mặt hắn đều là run lẩy bẩy. Ai dám gọi hắn lăn? Nhưng là, lúc này huyết răng thần không có chút nào sinh khí. Hắn cũng không có đổi ý, càng không có xấu hổ thành giận. Thanh âm của hắn đều trở nên không u lãnh. Hắn vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, ta lăn, hữu duyên, kiểu gì cũng sẽ lại một lần nữa gặp nhau. Lúc này, huyết răng thần cái kia một đôi mang theo huyết quang con mắt ý vị thâm trường nhìn Lý Thất Dạ một chút. Đôi mắt kia, trong đôi mắt chớp động lên huyết quang, rất đáng sợ huyết quang. Bất kỳ người nào thấy một lần máu của hắn ánh sáng, giống như là một thanh kim châm vào máu của mình bẩn một dạng. Bị huyết răng thần liều mạng hút máu, trong nháy mắt bị hút thành người khô. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc huyết răng thần một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, hiểu sai chủ ý, lần sau gặp, ta đem ngươi đầu rút ra. Cho nên, thức thời, ngoan ngoãn cụp đuôi, làm một con ruồi. Huyết răng thần không khỏi biến sắc. Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng là một vị trưởng vị thần. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, chính là chí cao vô thượng, dám nhục nhã người của hắn, đều sẽ bị hắn hút thành thây khô. Tốt, vậy liền chờ mong lần sau gặp nhau. Huyết răng thần u lãnh nói, trong đôi mắt của hắn huyết quang, đó thật là đáng sợ, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi. Huyết răng thần trung quy là trưởng vị thần. Hắn là có thần tín nặc, quản chi lúc này hắn hận không thể muốn đem Lý Thất Dạ hút thành thây khô. Nhưng là, hắn hay là nhịn, dù sao, nếu như hắn ruồng bỏ tín nghĩa, nói không giữ lời, hắn cũng không cách nào ngồi tại trưởng vị thần vị trí phía trên. Sẽ bị mãng hoang thập vạn đại sơn tất cả phi cầm tẩu thú. Yêu vương cự thú chỗ vứt bỏ, cho nên... Huyết răng thần cái kia thanh âm u lãnh rơi xuống đằng sau. Hắn thân ảnh lóe lên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. cuốn lên cuồn cuộn huyết sắc phong bào, như là huyết hải một dạng tịch quyển thiên hà, mùi máu tươi trùng thiên. Để ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó rùng mình, đều có muốn nôn mửa xúc động. Huyết răng thần trong nháy mắt biến mất ở chân trời, triệt để rời đi Kim Thiền Hoàng. Máu của hắn mùi tanh cũng là tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Huyết răng thần đích thật là một cái 10 phần đáng sợ trưởng vị thần. Bị hắn nhìn chằm chằm, đều khiến người rùng mình, trong nội tâm đều sẽ để lại vung đi không được bóng ma. Còn tính là nói lời giữ lời, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn đương nhiên không sợ huyết răng thần nói không giữ lời. Huyết răng thần nói không giữ lời, như vậy hắn liền xuất thủ làm thịt huyết răng thần. Đúng lúc là danh chính ngôn thuận, công tử chính là thần nhân vậy, vậy mà xuất thủ giải khai bia cổ. Bội phục, bội phục. Kim Thiền là bội phục đầu dạp xuống đất. Kim Thiền Hoàng lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Làm việc lỗi lạc, quản chi Lý Thất Dạ cùng huyết răng thần kết thù. Huyết răng thần là bọn hắn trưởng vị thần. Kim Thiền Hoàng cũng không có mang thù Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Kim Thiền Hoàng một chút, nhàn nhạt nói ra, yêu thành đạo không dễ, giáo hóa yêu đạo càng khó, yêu quý chính mình lông vũ. Không phải vậy, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lời này ý cảnh cáo đã rất rõ ràng. Hắn cũng coi là đúng rồi Kim Thiền Hoàng một cơ hội. Kim Thiền Hoàng giáo hóa yêu đạo, đích thật là có thành tựu không tầm thường. Công tử mà nói, Kim Thiền ghi khác, Kim Thiền Hoàng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, lại bái, lúc này, Kim Thiền Hoàng phụng lên 2 khối thần nguyên. Đưa đến Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, cái này 2 khối thần nguyên, chính là công tử đồ vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại cái này 2 khối thần nguyên phía trên. Khổng Tước Đại Minh Vương 6 khối thần nguyên, hiện tại Lý Thất Dạ liền có được 2 khối thần nguyên. Không đúng, mọi người biết, hiện tại Lý Thất Dạ có được 3 khối thần nguyên. Thứ này không tệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, lấy ra cái này 2 khối thần nguyên, sau đó lại lấy ra chính mình 2 khối thần nguyên, chắp vá ở cùng nhau. Khi 4 khối thần nguyên ghép lại với nhau thời điểm, chính là, ông, một tiếng vang lên, thần nguyên lực lượng càng thêm cường đại, thần nguyên khí tức cũng lập tức trở nên càng dày đặc. 4 khối thần nguyên. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay lập tức có 4 khối thần nguyên. Tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Quang Minh Vương, Cuồng Long bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ trong tay lại có 4 khối thần nguyên. Mọi người biết là, Tiểu Tước Nhi từng đưa 1 khối thần nguyên cho Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt cái này 4 khối thần nguyên. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú mà nói, cái này 4 khối thần nguyên tràn đầy dụ hoặc. Nguyên lai công tử đã có 2 khối thần nguyên, nếu là tề tựu 6 khối thần nguyên, có lẽ có thể vào yêu thần tổ sao. Kim Thiền Hoàng nhìn xem cái này 4 khối thần nguyên, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Công tử, khối này thần nguyên, ta không đức ở chi, đương nhiên thuộc về công tử. Lúc này, Kim Quan công tử cũng móc ra chính mình lấy được khối này thần nguyên, đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, nhận lấy khối này thần nguyên, ghép lại với nhau, 5 khối thần nguyên ghép lại với nhau, càng là phun ra nuốt vào lấy quang mang. Ở thời điểm này, thần nguyên khí tức càng thêm nồng đậm. Ở thời điểm này, cũng có người không khỏi nhìn một chút đứng ở một bên Mạn La Hoàng. Bởi vì tất cả mọi người biết, 6 khối thần nguyên, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ trong tay nắm giữ 5 khối thần nguyên, cuối cùng một khối thần nguyên liền ở trong tay Mạn La Hoàng. Nếu như Mạn La Hoàng trong tay khối này thần nguyên cũng tụ cùng một chỗ, như vậy, 6 khối thần nguyên chính là gom góp, liền xem như Minh Thị công chúa cũng đều không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua Mạn La Hoàng. Nàng cũng biết sư bá trong tay có một khối thần nguyên. Nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn gom góp 6 khối thần nguyên mà nói, đó chính là mang ý nghĩa phải hướng nàng sư bá Mạn La Hoàng xuất thủ. Nếu là ở trước kia, Minh Thị công chúa có lẽ sẽ cho là Lý Thất Dạ không phải nàng sư bá đối thủ. Nhưng là, hiện tại Minh Thị công chúa trong nội tâm hết sức rõ ràng. Nếu như Lý Thất Dạ thật muốn đoạt khối này thần nguyên, như vậy, nàng sư bá Mạn La Hoàng vô cùng có khả năng chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Tựa như Hoàn Thiên Quân Vương một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cũng không khỏi vì Mạn La Hoàng lo lắng. Mạn La Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng, nàng cũng móc ra chính mình khối này thần nguyên, tiến lên, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra, công tử chính là trời sinh nhân kiệt, vô song tại thế, thần này nguyên, Mạn La không đức ở chi, tặng cho công tử. Mạn La Hoàng biết đại thế đã mất, nàng mặc dù là có được một khối thần nguyên, nhưng là, Lý Thất Dạ trong tay có được 5 khối thần nguyên, nàng là nhất định không cách nào thu thập đủ 6 khối thần nguyên. Mà lại, coi như nàng có quyết tâm này đi thu thập cái này 6 khối thần nguyên, chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Mạn La Hoàng nàng là tận mắt thấy Lý Thất Dạ chém giết Hoàn Thiên Quân Vương. Hoàn Thiên Quân Vương cùng nàng đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Vô song Long Quân, có được 5 viên vô song thánh quả, thực lực cùng nàng tương đương. Mà Hoàn Thiên Quân Vương cũng đều một dạng chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, thậm chí là không chịu nổi một kích. Hiện tại, Lý Thất Dạ có được 5 khối thần nguyên, nàng Mạn La Hoàng căn bản cũng không khả năng từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đi 5 khối thần nguyên. Đây là tự tìm đường chết. Cho nên, Mạn La Hoàng biết mình không có khả năng tụ tập đủ 6 khối thần nguyên, mà lại nàng vẻn vẹn chỉ có một khối thần nguyên, tác dụng cũng không lớn. Quản chi nàng là yêu tộc, cuối cùng không phải xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn. Trừ phi nàng có thể thu tập hợp đủ 6 khối thần nguyên, lúc này mới có thể chân chính phát huy thần nguyên lớn nhất giá trị. Ở thời điểm này, Mạn La Hoàng làm ra một cái quyết định, đem chính mình lấy được thần nguyên đưa tặng cho Lý Thất Gia. Đây cũng là thuận nước đẩy thuyền, cho Lý Thất Dạ bán một cái nhân tình. Nếu không, chờ Lý Thất Dạ yêu cầu, hoặc là Lý Thất Dạ mạnh mẽ bắt lấy chính mình thần nguyên, như vậy, không chỉ là không có bán đi nhân tình, chỉ sợ tính mạng mình cũng có thể khó giữ được. Tốt, có trí tuệ. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng Mạn La Hoàng, công tử quá khen. Công tử chính là người có đức, cùng thần nguyên hữu duyên. Mạn La Hoàng cảm khái một tiếng. Ở thời điểm này, nàng đều cảm giác hết thảy tựa như là nhất định. Thậm chí chính mình kiến thức hay là nông cạn. Thử nghĩ một chút, vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu tước nhi một tiểu nha đầu đều sẽ đem thần nguyên tặng cho Lý Thất Gia. Mà mình bây giờ mới đem thần nguyên tặng cho Lý Thất Gia, chung quy là chậm một bước, so ra kém một tiểu nha đầu. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem 6 khối thần nguyên tụ tập cùng một chỗ. Ngay sau đó, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, thần nguyên dâng trào ra vô cùng vô tận ngũ sắc thần quang. Thần quang ngút trời mà lên, soi sáng muôn phương, tại, oanh. Tiếng vang phía dưới, một cái khổng tước hư ảnh hiển hiện, chìm nổi giữa thiên địa. Khi cái này một cái khổng tước hiển hiện thời điểm, trong nháy mắt ngũ sắc xuất hiện dị tượng.